Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, phóng đại chiêu. Thiên sứ gãy cánh, là một bị nhân vật phản diện coi thường nhân vật chính. Đường Mục Bắc rất không cam tâm, nhưng là muốn như thế nào mới có thể quét một lớp cảm giác tồn tại đây? Đây là một rất nghiêm túc kỹ thuật chiến lược tính vấn đề. Giống như vô đồng mặt dày cứng rắn quét cưỡng ép thêm vai diễn. Cần phải giống như Lăng Vân kiếm tận dụng mọi thứ đột nhiên tập kích. Quấn quýt mấy giây sau, Đường Mục Bắc rất không có lòng tin gì ho khan một tiếng. Mục chủ tiệm, này tam phẩm con sâu nhỏ là lấy ở đâu? Giờ màu đen phiên tử thủ lĩnh rốt cuộc liếc hắn liếc mắt. Nhỏ giọng thì thầm. Phía sau hắn một vị màu trắng tóc ngắn muội tử tiến lên trước thấp giọng trả lời. Không nhận biết, có thể là bị kia tiểu nữ nhi mị hoặc ở tiểu tu sĩ. Loại này giống như hắn cấp bậc nhân loại, một loại không chỗ dựa lớn nào. Về phần đầu hàm hào quang, nghe nói trên chợ đen có bán mấy bách linh thạch là có thể lựa chọn chế tác riêng. Nhìn quần áo ăn mặc nghèo kiết dạng. Hắn phải là một mở tiệm nhỏ người làm ăn. Thủ lĩnh có chút gật đầu. Vậy thì đồng thời diệt đi. Đường Mục Bắc, nhân đều nói tóc dài kiến thức ngắn. Người tóc cũng không dài a. Nhân còn nói ngực lớn nhưng không có đầu óc. Người mẹ nó lại không ngực. Suy nghĩ đây. Các người suy nghĩ bị cương thi ăn sao? Âm giới chủ tiệm danh tiếng lại đều không nghe qua. Một đám không có kiến thức điều nhân. Còn nói đầu ta hàm là hoa tiền chế tác riêng. Ôi chao, xin hỏi nơi nào có thể chế tác riêng? Có thể che lại nguyên hữu chính phẩm phòng giả đầu hàm hào quang sao? Nếu như có thể che phủ, ta có thể cân nhắc đi chế tác riêng một cái, đường chủ tiệm, đầu hàm a. Vậy thì không cần đỡ lấy cái nghệ danh rồi. Mới vừa rồi có chút không tập trung lạc đề rồi. Nói đến kia rồi hả? Dường như nên phản bác một lớp, nhưng là lộ ra khẩu ta không giỏi a. Các ngươi mục tiêu là ta, không có quan hệ gì với hắn. Pazi đứng ra phủi sạch quan hệ đạo. Hắn bất quá là một trong lúc vô tình xông đến trong rừng rậm tới lạc đường nhân. Mới vừa rồi hướng ta hỏi đường mà thôi. Các ngươi cũng không cần phải lạm sát kẻ vô tội. Đường Mục Bắc rất bất đắc dĩ nhìn một cái ngây thơ muội trì. Người mẹ nó cũng chỉ ra bọn họ là hắc ám hệ núp ở thiên đường chúng. Ta dài lỗ tai dặm, nhân gia cũng không ngốc tốt phạt. Cũng vào lúc này còn không giết người diệt khẩu. Bọn họ sẽ không phối trở thành nhân vật phản diện á. Quả nhiên, đối phương mới không để ý tới bộ này. Trong tay hắc phiên run lên. Một cổ màu đen khí tức quen thuộc chạy thẳng tới hai người đánh tới. Có lỗi với mục chủ tiệm, ta ngay cả mệt mỏi ngươi. Pazi thở dài, tự nhiên cũng không có ngồi chờ chết. Hai cái màu trắng cánh đột nhiên mở ra. Bên trái cái kia bị xé nứt đi xuống đem đường mục bắc bọc lại. Phía bên phải cánh phát ra thánh quang nghênh địch. Không có chút nào phòng bị đột nhiên bị màu trắng lông chim dán đầy mặt đường mục bắc nhất thời. Mộng bước, muội chỉ, ngươi đây là làm cái gì lạc? Một giây kế tiếp xoay ngược lại càng làm cho hắn mộng bước. Cái kia cánh lại bọc hắn bay lên rồi. Là thực sự phi, hơn nữa tốc độ lão sắp rồi. Đường mục bắc hiển nhiên thiếu kinh nghiệm thực chiến. Liền phản ứng cũng không kịp đã bị cánh mang thoan khởi tới cao vài thước rồi. Màu trắng cô gái tóc ngắn cười lạnh một tiếng. Hắn một cái tiểu tiểu tam phẩm. Đưa tay là có thể bóp chết con sâu nhỏ. Cũng đáng giá ngươi đoạn cánh cứu giúp. Thánh quang hệ tu sĩ thật đúng là một quần thánh mẫu. Tự thân khó bảo toàn cũng nghĩ bảo vệ người khác. Dứt lời. Nàng tiện tay ném đi từ ngón tay bắn thẳng đến một cổ màu đen đậm đà tử khí chạy thẳng tới hắn đi. Ngay, đường mục bắc, muội chỉ sức chiến đấu không lớn địa. Nhưng này ngũ phẩm cánh thứ thiệt. Mình bị bao lấy lại còn không nhúc nhích được rồi. Thật là lúng túng đấy. cũng may có cái này không ngực không não nữ nhân giúp một cái. Kia đạo tử khí chạy thẳng tới tới trong nháy mắt, coi như bảo vệ hắn chạy trốn cánh chủ động nghênh địch. Bởi như vậy đối với Đường Mục Bắc bọc lại liền buông lỏng rồi. Cuối cùng có thể chậm giọng, hắn tâm niệm vừa động một tấm công đức ánh sáng tiểu lưới trong nháy mắt đem bắn về phía chính mình. Tử khí thu về nuốt, thuận tiện lần nữa thi triển đại chiến ác quỷ lúc bảo vệ linh tước tử chiêu thức. Phi, ở giữa không trung Đường Mục Bắc trên lưng xuất hiện một cái to lớn đại công đức cánh. Đem cố hết sức chống cự tử khí Pazi bọc lại, kia đạo tập kích nàng tinh thuần tử khí tự nhiên cũng không lãng phí. Bị một cái nuốt, trên thực tế đầy đủ mọi thứ cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Pazi đoạt cánh định nhất phi trùng thiên sau khi thất bại. Lần nữa mang theo hắn chậm rãi trở về mặt đất, Đường Mục Bắc mặt nở nụ cười, hỏi. Các ngươi co đầu rút cổ ở thiên đường thời gian bao lâu? Ngay cả chúng ta âm giới chủ tiệm danh tiếng đều không nghe qua. Thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi biết chủ tiệm là làm gì sao? Chủ tiệm, cầm đầu áo dài trắng mặt người sắc ngẩn ra. Hắn dĩ nhiên biết âm giới chủ tiệm. Vậy hay là ở nhân gian giới không ngày nữa đường thời điểm gặp qua? Bất quá! Chính mình trong nhận biết chủ tiệm người người mạnh mẽ vô cùng. Hắn một cái tiểu tiểu tam phẩm gia hỏa, lại có thể ngồi lên âm giới chủ tiệm vị, là dọa người hay lại là đi cửa sau lên trước. Liên tưởng đến mới vừa rồi hắn hóa giải được chính mình chiêu thức quỷ dị phương pháp. Áo dài trắng nhân biểu tình cứng đờ. Chẳng lẽ đây là một đem mình ngụy trang thành newbie đại lão? Chửi thề một tiếng. Nhân loại thật xảo trá, lại dùng được loại này không biết xấu hổ chiêu số. Mẹ nó muốn mặc vào heo ăn lão hổ sao? Hừ, con đường cũ này quá hạn, lợi hại hơn nữa tu sĩ, cũng không chống đỡ được nhiều người như vậy toàn lực công kích. Nhìn hắn mặt đầy mộng bức dáng vẻ, Đường Mục Bắc còn tưởng rằng đối phương thật chưa nghe nói qua. Vì vậy hắn giọng tiếp tục nói. Các ngươi không biết chủ tiệm là làm gì, ta sẽ tới nói cho ngươi biết, chúng ta là âm giới phái đặc biệt quản lý đủ loại quỷ loại, đuổi quỷ bắt quỷ sát quỷ, bất quá, ta mục chủ tiệm còn có một sở trường, tại chỗ có chủ tiệm bản lĩnh xuất chúng trên căn bản lại thêm hạng nhất, ta còn có thể ăn quỷ, các ngươi cái kia cái gì phá hắc ám hệ, ta còn tưởng rằng rất cao lớn hơn đây. Nói trắng ra là, chính là bị ma quỷ dẫn dụ trụy lạc tu luyện hắc ám hệ ma pháp chứ sao? Mà các ngươi xưng là ma quỷ ngoạn ý nhi, thật không đúng dịp chính là chúng ta chủ tiệm số một đối đầu. Ở nhân gian giới, chúng ta quản chúng nó gọi là tà ma, ngươi cái này hắc phiên bên trong quỷ loại, khí tức hơi cổ quái không phải bình thường ác quỷ. Mà là bị tà ma cổ hoặc cải tu tà pháp sau chết vong hồn. Nếu như ta không đoán sai lời nói, các ngươi những thứ này con trùng đáng thương sau khi chết không có gì luân hồi. Bởi vì đều phải bị bổ túc hấp thu được loại này phiên tử bên trong đi. Đúng không? Không nghĩ tới chỉ là đối mặt. Hắc ám hệ bí mật liền bị vạch trần. Cầm đầu áo dài trắng mặt người sắc xanh mét. Còn lại mấy chục hào điều nhân hiển nhiên cấp bậc quá thấp nhiều chút. Đối với lần này không biết chút nào. Nghe nói chính mình sau khi chết không cách nào trở về thánh đàn ôm trong ngực. Trong lúc nhất thời đưa tới rối loạn tưng bừng. Một bên nói bậy nói bạ. Áo dài trắng nhân cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta trở nên mạnh mẽ là vì vĩnh sinh chi đạo. Cái gì đọa nhập ma đạo, cái gì bổ túc trấn hồn phiên. Ngươi đây là vì còn sống đang kéo dài thời gian. Mọi người không cần để ý đến hắn. Giết bọn họ hai cái. Cướp đi miếng ngói y tộc thiên sứ thiên sử chi tâm. Đường Mục Bắc quay đầu nhìn một cái Pazi. Trên người nàng tử khí đã bị mình công đức cánh cho đuổi ra ngoài rồi. Nhưng cũng có thể là dùng thiên sứ gãy cánh đại chiêu duyên cớ. Nàng cả người nhìn cực kỳ suy yếu đã vô lực tái chiến. cũng may xe tánh nơi không có chảy máu, hẳn còn có thể nghĩ biện pháp lắp đặt trở về, đem nàng tánh thả lại trong ngực nàng. Đường Mục Bắc an ủi, yên tâm đi, tiếp theo giao cho ta. Mấy chục con điểu nhân đồng loạt ra tay, nguyên bản là âm ám xâm trong rừng nhất thời quỷ khóc thê lương. Một đoàn một dạng từng cổ một gào thét lần quẩn hướng hai người tập kích qua tới. Trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, ngoại trừ khắp nơi đều ở gào thét tử khí ngoài, cái gì cũng không thấy được. Pazi kia gặp qua cảnh tượng như thế này, mà chính mình quả thực kiệt lực không chống đỡ nổi thánh quang phòng ngự. Chỉ đành phải ôm cánh nhắm lại con mắt, âm phong gào thét trong đen kịt. Đường Mục Bắc đem toàn bộ công đức chi lực toàn bộ thả ra ngoài, đem mình cùng Pazi liên tiếp bảo hộ ở đồng thời, sau đó bắt đầu vận hành tử khí công pháp chiếm đoạt tinh thuần đậm đà tử khí. Cùng lúc đó, hắn đầu óc trung miêu nữ cũng không nhàn rỗi, mặc dù còn không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng dù sao cùng chủ nhân tâm tâm liên kết, nhận ra được có nhu cầu. Nó tiểu thân thể đoàn một dạng, bắt đầu hấp thu xen lẫn ở tử khí trung ma khí. Mục chủ tiệm bài đôi động cơ không khí máy làm sạch. Đại mã lực, động lực mạnh mẽ, siêu cường chờ thời, sau lực 10 phần, trải qua gọi hồn giới trụ sở chính cùng vụ kiêu đại nhân đồng thời nghiệm chứng. Tịnh hóa không khí năng lực nhất lưu, liền bị ô nhiễm nhỏ tiểu trần ai cũng không buông tha. Đến mức, không có một ngọn cỏ. Không đúng, tắc mai bất sinh, mục chủ tiệm bài không khí máy làm sạch, nhân loại sinh tồn bản thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.